Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1019, Lích Kinh. Trong lịch sử nguyên bản, tự cao tự đại, điển tịch, chính là Hán triều sứ thần khắp vùng Điền Quốc, Dạ Lang Quốc thời điểm, đồng thời bị hai nước dò hỏi Hán cùng ta ai lớn, vấn đề này. Không nghĩ tới loại này ếch ngồi đáy giếng biểu hiện không phải là bọn họ hậu nhân không hăng hái, mà là tổ tiên truyền xuống. Bạch Thuấn liền buồn bực, những người này làm sao coi như là ngàn dặm xa xôi từ Tây Nam đi tới phía Đông Sở Quốc cảnh nội. Lộ trình trải qua bao nhiêu cương vực tâm lý không thể điểm bước mấy sao? Chẳng muốn cùng các ngươi nhiều lời, Khu Thi Ma đi đâu? Các ngươi ai biết? Cảm giác rất có thể sẽ bị ra IQ thấp. Bạch Thuấn lập tức đình chỉ suy nghĩ, nhìn về phía trước mắt vẻ mặt khác nhau người dị tộc, hỏi. Nghe được Bạch Thuấn vấn đề, một phần trong đó sắc mặt người nhất thời biến, mà vừa nãy ngữ khi quái đản cái kia Dạ Lang Quốc nam tử ngược lại là không nói gì thêm, một bộ như chút được gánh nặng vẻ mặt, muốn tìm Vu Vương đại nhân. Trừ phi từ ta trên thi thể bước qua đi. Một cái mặc không tám rất có dị vực phong cách nam tử cầm trong tay dài dao găm, đi tới Bạch Thuấn trước mặt, quay về hắn nhe răng trợn mắt, phảng phất một cái bị người hù đến cẩu. Nhìn thấy nam tử này anh dũng không sợ biểu hiện, phía sau hắn một đống cùng hắn đồng dạng trang phục người nhất thời lộ ra sùng bái cùng chờ mong vẻ mặt. Những người này cùng lúc trước lẻn vào Hàm Dương, muốn trộm Bạch Khởi mộ bái nguyệt giáo người có chút tương tự. Xem ra những này chính là Khu Thi Ma chiêu mộ được thuộc hạ. Ô, lần đầu tiên nghe được có loại yêu cầu này. Bạch Thuấn tự nhiên thỏa mãn hắn, két, vặn gãy cái cổ, ném xuống đất, nhất cước dẫm lên, đi tới, làm liền một mạch. Đi tới khuôn mặt cứng ngắc những cái bái nguyệt giáo giáo đồ trước mặt, Bạch Thuấn nói, hiện tại có thể nói cho ta biết chứ, ta đã dựa theo các ngươi cái kia tiểu thủ lĩnh nói nghe theo. Nói thật, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có loại yêu cầu này. Nghe theo cái quỷ a, những này bái nguyệt giáo đồ rất hiển nhiên đều không có trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, cũng không phải cái gì cuồng tín đồ. Mười phần rất sợ chết, đang nhìn đến Bạch Thuấn sát phạt quyết đoán, nhất thời không dám có chút ẩn giấu. Vu Vương đại nhân chịu đến nông gia tin tức sau liền mang theo mấy người đi tiền tuyến. Cái kia bái nguyệt giáo đồ mới vừa nói xong, bên cạnh mấy cái người nông gia liền không nhịn được chửi má nó. Các ngươi không thể cốt khí bại lộ là các ngươi sự tình. Để lên chúng ta nông gia làm gì, những này nông gia có chút là phản bội thoát ly Chu gia thần nông đường đệ tử, còn có thật là sớm trước từ Tề quốc Si Vưu nhà Liệt Sơn đường phái lại đây, nói chung không thuộc về điền mật. Chu gia, Tư Đồ Vạn Lý ba người này, bọn họ mục đích chỉ có một, đó chính là hiệp trợ Sở quốc, ở Tần quốc thế tiến công dưới tiếp tục sống sót. Bảo đảm cái này cái cuối cùng phản Tần quốc gia thế lực sinh tồn. Cái gọi là môi hở răng lạnh, trời sập xuống có người cao đẩy, mà Sở quốc chính là cái này người cao. Có Sở quốc, nông gia như thế nào đi nữa làm cũng sẽ không trở thành Tần quốc đứng mũi chịu sào địch nhân. Nhưng Sở quốc xong, bọn họ liền rốt cuộc tránh không thoát, bởi vì ở khi đó... Bọn họ nông gia khả năng liền biến thành người lùn bên trong cất cao cái, người cao, trước đã nói. Bái Nguyệt cùng Phi Lỗ hai người ở Phi Lỗ trong lời nói hoàn toàn cùng âm. Những người này trình độ nào đó tới nói cũng là Phi Lỗ người. Nhưng bọn họ nhưng cùng chính thống Phi Lỗ mỗi người đi một ngả. Bọn họ càng khuynh hướng cùng phía Tây Điền Quốc, thuộc về độc lập với ở ngoài Miêu Cương thế lực. Bởi bản thân chính là cỏ đầu tường, dị tộc lại là lấy thực lực vi tôn, ở Bạch Thuấn thực lực tuyệt đối uy hiếp dưới, bọn họ căn bản không dám có chút ẩn giấu, Thậm chí Bạch Thuấn cũng không có hỏi tới bọn họ là tiền tuyến vị trí nào. Bọn họ liền chủ động địa toàn bộ nói ra. Như thế so sánh, lúc trước Hàm Dương bắt được những cái bái nguyệt giáo giáo đồ vẫn đúng là xem như xương cốt cứng. Rắn, những này hoàn toàn chính là tên khốn kiếp. Chẳng trách bị ném ở nơi này. Tại sao gọi khu thi ma, Vu Vương? Bạch Thuấn được sở hữu tin tức về sau. Nghĩ đến vừa nãy bọn họ đối với khu thi ma xưng hô. Mở miệng lần nữa hỏi. Hắn còn rõ ràng nhớ tới. Khu thi ma tối đa cũng chính là ẩn vu đứng đầu. Cái kia hay là bởi vì hắn ở phương diện này thiên phú cực cao. Lại không có cái gì lòng sợ hãi nguyên nhân. Bản thân hắn không có cái gì thống soái quyền. Còn lại ẩn vu cũng đều là không nghe điều cũng không 640 nghe tuyên. Hơn nữa hiện tại Vu Vương danh xưng này, rất rõ ràng là một cái thế lực thủ lĩnh danh hào. Bởi vì Vu Vương đại nhân nói lần này sau khi trở về, là có thể ở Nam Phương kiến lập nước, không còn phụ thuộc vào Điền Quốc cùng Phi Lỗ. Cái kia bái nguyệt giáo đồ nơm nớp lo sợ hồi đáp. Hắn vừa nói như thế, bên cạnh Điền Quốc cùng Dạ Lang thế lực nhất thời không vui. Ngươi nói là thật, khu thi ma tiểu tử kia muốn tự lập. Ở người dị tộc lẫn nhau đánh nhau ồn ào thời điểm. Bạch Thuấn muốn tìm vừa nãy đột nhiên tăng vọt năng lực. Bản thân hắn là không có vừa nãy loại kia siêu nhiên tốc độ cùng lực lượng. Nhưng là có ngoại lệ. Đó chính là siêu tự nhiên lực lượng xuất hiện. Nói như vậy minh nơi này trước tuyệt đối đã xảy ra chuyện gì. Kết hợp khu thi ma năng lực. Bạch Thuấn đại khái đoán được nguyên nhân, bất quá không có gì đáng sợ. Vu Vương, còn phục sinh thi thể, người tại sao không gọi Lích Kinh? Nghĩ tới đây, Bạch Thuấn không khỏi nhổ nước bọt một câu. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.